Chương 94, bỏ mạng bạo phá cùng dẻo gùn. Cả dù hạ bệ y toàn thân vết thương nằm trên mặt đất, tuy là còn không có mất đi chiến đấu năng lực, nhưng là vậy không có bao nhiêu thể lực. Đây chính là thực lực của ngươi sao Lam mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vò nờ dê, đến hiện tại ngươi cũng chỉ có thể hơi chút thương tổn đến bệ y hiệu mà thôi sao xạ cả kỷ có điểm hận thiết bất thành cương A-xích. Bệ y hiệu, không có sao chứ cả dù hạ chứng kiến bệ y hiệu bộ dáng như vậy, cũng là cực kỳ không đành lòng. Bệ y hiệu lảo đảo đứng lên, dùng hai thanh trưởng thương chống đất. Hai màu đỏ con mắt lao lao nhìn chằm chằm xạ cả kỳ bệ y hiệu, nhãn thần tràn đầy bất khuất. Xạ cả kỳ bệ y khinh thường tựa đầu rời đi chỗ khác, hiển nhiên khinh thường cả dù hạ bệ y hiệu, hoàn toàn không có bởi vì này con bệ y hiệu là con của nó mà có cải biến. Hảo! Bệ y hiệu, chúng ta cùng nhau cho bọn họ nhan sắc nhìn một cái. Cả dù hạ chứng kiến xạ cả kỳ cái kia bệ y ánh mắt cũng là cực kỳ khó chịu, tuôn cái giám á không phải là quán quân cao cấp mà, xem ca về sau tiêu diệt ngươi. Cả dù hạ trong lòng nghĩ xấu. Xạ cả kỳ, vậy phóng ngựa đến đây đi cả dù hạ, bệ y hiệu, dẫn sóng đồng điệu. Cả dù hạ tức giận trong lòng cùng bệ y sự phẫn nộ để lòng đang của bọn họ lúc này hai người hợp nhất. Muốn lên, bệ y hiệu. Cả dù hạ thầm nghĩ đến. Bệ y hiệu gật đầu, dơ dơ súng, biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Bên trên, bệ y hiệu, thư kiếm. Cả dù hạ. Bệ y hiệu bay, hai thanh trưởng thương phát sinh lang quang, hóa thành hai thanh trưởng kiếm bao vây lấy trưởng thương. Bệ y hiệu sử dụng ra thuấn sát tốc độ, nháy mắt liền xuất hiện tại xạ cả ký bệ y hiệu phía bên phải, tay trái trưởng kiếm nhất hoa. Xạ cả kỳ bệ y hiệu nhanh chóng phản ứng kịp, dơ lên trưởng thương chặn cả dù hạ bệ y hiệu công kích, thế nhưng lần này xạ cả kỳ cùng hắn bệ y hiệu tính sai, cả dù hạ bệ y hiệu lần này sức mạnh to lớn rất nhiều, phỏng chừng không cho phép xạ cả kỳ bệ y hiệu, bị đánh cái lác, hai trưởng thương bị chấn được buông lỏng, đem chính mình ở giữa lộ ra cái hở. Cả dù hạ bệ y hiệu đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt, tay phải trường kiếm về phía trước một cái liền tiếp theo đâm. Trường kiếm buộc phát ra cường đại lực đạo, xạ cả kỳ bệ y hiệu nhất thời bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Cả dù hạ bệ y hiệu một kiếm mau hơn một kiếm, đem xạ cả kỳ bệ y hiệu đánh mất đi tiên cơ, hoàn toàn không có thể tổ chức lên phản kích. Cổ nhân nói, thủ lâu tất mất không phải sao, xạ cả kỳ bệ y ở liên tục né tránh bên trong không ngừng bị chấn thương, cuối cùng phòng ngự không kịp, bị đâm kiếm nhất kiếm sóng xung kích đánh bay, liên tục đụng ngã hai khỏa đại thụ. Ghê tởm. Khoan đắc ý vong hình liễu. Bệ y hiệu, bạo liệt thương. Xạ cả kỳ sinh khí, bệ y hiệu cũng là đồng dạng sinh khí. Chính mình đường đường quán quân cấp bệ y hiệu lại bị một con thiên vương bệ y hiệu bị đả thương. Bởi vì phẫn nộ quan hệ, lần này bệ y hiệu phát ra hắc khí so với lần trước còn muốn nồng nặc. Dĩ nhiên, bạo liệt thương uy lực cũng là vượt xa lần trước. Bệ y hiệu, không phải sợ, sử dụng bỏ mạng bạo phá. Cả dù hạ thanh âm ở bệ y trong đầu quanh quẩn. Ông xạ cả ký bệ y hiệu một cái bạo phát, hắc khí đem chọn cái bệ y hiệu bao vây lại, sau đó nhắm ngay cả dù hạ con kia bệ y hiệu, nhanh chóng va đập tới. Cả dù hạ bệ y hiệu đối với cái kia hắc khí hoàn toàn không có ý sợ hãi, bình thản dơ lên chính mình song thương ở phần eo. Bệ y phía sau huyện hóa ra một con ấu dạ mòn đi ra, bài ấu dạ mòn từ chính mình eo rối. Ra hai sinh thể pháo. Mà cả dù hạ bệ y hai trưởng thương cũng biến ảo thành tiểu hình sinh thể pháo dáng vẻ. Đem sinh thể pháo nhắm ngay đánh tới xạ cả kỳ bệ y hiệu. Biến thành ấu dạ mòn cùng bệ y hiệu đồng thời từ sinh thể pháo bắn ra màu trắng sóng xung kích. Bạch quang cùng hắc quang chạm vào nhau, để xạ cả kỳ không có nghĩ tới là hắc quang ở gặp phải bạch quang lại bị bạch quang bị đẩy trở về, đồng thời đem xạ cả kỳ con kia bệ y trực tiếp trùng kích đụng phải trường 10 cây. Ngay cả dù hạ mình cũng không nghĩ tới, lần này toàn lực thả ra bỏ mạng bạo phá uy lực dĩ nhiên kinh người như vậy, đang giải phóng đồng thời, tiêu hao cũng là cực đại. Bệ y hiệu đang giải phóng hết cái này phát về sau, liền hoàn toàn thoát lực. Kể cả điều tra nở dê tha y đều bị vội vã giải trừ. Trở về đi bệ y hiệu, ngươi đã làm được rất khá. Cả dù hạ chỉ là đem bệ y hiệu hoán trở về, thế nhưng cũng không có đem bệ y hiệu thu vào tổ kỳ bản bên trong. Bởi vì cả dù hạ biết cuối cùng một hồi đối chiến sẽ đối với bệ y trưởng thành tạo thành rất trọng yếu ảnh hưởng, cho nên cả dù hạ sẽ không có đưa nó thu hồi đi. Lúc này, xạ cả kỳ bệ y hiệu đã bay trở về, xem nó dáng vẻ cũng biết, một chiêu kia bỏ mạng bạo phá cho nó mang đến bao nhiêu thương tổn. Toàn bộ tổ kẹ mẩn thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Tiếp tục đi phái ra người tiếp theo con đi là việc chủ vẫn là in phở mạ vẹ. Xạ cả kỳ lúc này đã khôi phục, thế nhưng trong lòng đối với chiêu đó bỏ mạng bạo phá nhưng là tò mò chặt. Hơn nữa con kia xuất hiện tại bệ ỷ thì sau lưng con kia cự thú vậy là cái gì? Cả dù hạ xuất ra tiệp chủ bộ kỳ bản, dù sao ỉn phở mạ vẹ quả nhiên vẫn là muốn cuối cùng áp trụ. Lên đi tiệp chủ. Bệ ỷ thiệu, tốc độ giải quyết. Dùng ánh mặt trời liệt diễm. Xạ cả kỳ lời của vừa, một đạo ánh mặt trời liệt diễm liền trực tiếp phóng ra, mục tiêu bất ngờ chính là mới ra tới tiệp chủ. Chỉ là đối mặt cái này đột nhiên ánh mặt trời liệt diễm. Tiệp chủ hoàn toàn không có sợ hãi, thân thủ nhanh nhẹn dùng đuôi đánh ra mặt đất, để cho mình nhảy đến không trung tránh được ánh mặt trời liệt diễm. Chỉ là ở ánh mặt trời liệt diễm mới phát xạ ra ngoài, bệ ý hiệu đã sử xuất luân giết thương bổ về phía tiệp chủ. Tiệp chủ kiều tiểu thân thể, lúc này liền thể hiện ra chỗ tốt rồi, tiệp chủ cùng bệ ý hiệu giống như là nói xong rồi mở dạng, rất là phối hợp tránh ra bệ ý hiệu công kích. Tiệp chủ dùng đuôi ôm lấy bệ ý hiệu trưởng thương. Thần đỡ tuần cự ly gần công kích. Cái kêu bệ y thì hoàn toàn tiếp nhận rồi thần đỡ tuần, nhưng là lại chỉ là vỗ cánh, đem thần đỡ tuần điện lưu đánh văng ra. Sau đó trưởng thương từ trên hướng xuống chém một cái, tiệp chủ đã bị phách vào mặt đất. Chỉ là tiệp chủ sử dụng điện từ phụ du, đem lực lượng biến hóa không. Nhanh chóng thoát đi. Không cần nhớ chạy thoát, bệ y hiệu, sử dụng bạo liệt thương. Lần thứ ba sử dụng bạo liệt thương. Cả dù hạ đám người đối với cái này chiêu đã cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng tinh tường là một chuyện, thực tế nhưng không có bất luận cái gì chiêu số để ngăn cản, ngay cả bảo hộ cùng bảo vệ cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Chỉ có thể ngăn cản. Thế nhưng bạo liệt thương nhưng là bệ y trung cực tuyệt chiêu, uy lực cũng là cực đại, con này bệ y ở tốc độ cùng trên lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Cả dù hạ. Xét đánh chi thương là nguyên bản tuột cả gạ củ no dẻo gùn pháo giữa tỉ mỉ xạ ca mỉ cổ to một trong những tuyệt chiêu. Tiệp chủ ban đầu ở tiếp nhận rồi dẻo gùn về sau, thậm chí ngay cả xét đánh chi thương cũng biết. Tiệp chủ ở trong tay tụ tập ra một con lôi điện trường mâu, hướng về phía vọt tới bể ý hiệu ném đi. Bạo liệt thương quyết đấu xét đánh chi thương, ánh sáng màu đen cùng màu xanh nhạt lôi điện giao thoa. Âm một tiếng. Bệ ý hiểu bởi vì khoảng cách gần nhất trực tiếp bị nổ tung uy lực cấp hiên phi mà trái lại tiệp chủ, cũng là từ lúc ném ra xét đánh chi thương phía sau liền trực tiếp xoay người đường chạy. Gieo gùn cả rủ hạ chuẩn bị thừa cơ hội này đem bệ ý hiểu đà đảo. Tiệp chủ tỉ hệ cả, tiệp chủ đứng ở trên cỏ, trên đuôi nhanh chóng tụ tập một viên điện cầu chu vi bao vây lấy cực đại từ trường, sau đó tiệp chủ dùng cương thiết đuôi đem điện cầu hung hăng đánh ra, so với lần đầu tiên sử dụng. Tiệp chủ đối với cái này nhất chiêu đã là hết sức quen thuộc. Gieo gùn hóa thành một đạo bạch quang, lấy tốc độ ánh sáng tốc độ trực tiếp trùng kích đến bệ ý hiệu. Bệ ý hiệu chỉ là vội vã đem song thương giao nhau, đã bị gieo gùn trùm sáng ban trúng. Lúc này đây bệ ý hiệu sẽ không có giống như cùng bệ ý hiệu bỏ mạng bạo phá đối kháng thời điểm như vậy, không có bạo liệt thương giảm sóc, bệ ý ở gieo gùn dưới sự công kích, đi thẳng đến địa. Mà gieo gùn trô đi qua, trực tiếp bị cày ra một đạo hầm cầu. Cuối cùng kết thúc. Cả dù hạ sủi ngã xuống đất. Đùng đùng rất giỏi, dĩ nhiên lấy một con thiên vương tột cùng bệ ý hiệu cùng một con thiên vương sơ cấp tiệp chủ đánh bại ta quán quân cao cấp bệ ý hiệu, thật sự là lợi hại. Xạ cả kỳ hướng cả dù hạ vỗ tay. Bớt đi, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra được sao ở cuối cùng ngươi nhường. Nếu không lấy ngươi bệ ý thì thật sự có dễ giải quyết như vậy. Cả dù hạ mắt trợn trắng nhìn xạ cả kỳ. Cả dù hạ không có nói sai, kỳ thực ở cuối cùng xạ cả kỳ đúng là nhường, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy cả dù hạ đã thuận lợi đi qua khảo nghiệm, cho nên trực tiếp nhường. Nếu không coi như là hơn nữa ỉn phờ mạ vẹ cũng rất khó chiến thắng con kia bệ ý hiệu. Kỳ thực tỉ mỉ đến một chút, bệ ý hiệu từ bắt đầu đến cuối cùng, cũng chỉ dùng 3 chiêu, luân giết thương, bạo liệt thương, cùng với ánh mặt trời liệt diễm. Ngươi cảm thấy một con quán quân cấp bổ kẹ mẩn chỉ biết cái này mấy chiêu sao kỳ thực từ bắt đầu cũng đã là nhường. Mặc kệ ta thả không có xà nước, nói chung, chúc mừng ngươi, cả dục hạ. Đây là thường bản huy chương. Xạ cả kỳ lúc này từ mặc áo trong túi xuất ra một viên màu xanh biếc huy chương, đưa tới cả dù hạ trước mắt. Cả dù hạ cũng không có khách khí, dù sao cả dù hạ vẫn biết thực lực của chính mình, cũng không có bởi vì xạ cả kỳ là không phải xả nước đi quấn quýt, trực tiếp tiếp nhận huy chương. Hệ thống ở cả dù hạ cầm lấy huy chương cái kia phút chốc, trực tiếp nêu lên, len ken chúc mừng ký chủ đánh bại thường bản đạo quán quán chủ, đạt được thường bản huy chương, thưởng cho tích phân 5000. Len ken chúc mừng ký chủ đang cùng quán quân cấp giáo huấn luyện ra 6vs6 đối chiến bên trong đạt được thắng lợi, đẳng cấp đề thăng, cũng tương đương bồi thường ạ kỳ ạ tốc độ tiến hóa nhanh hơn. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp đề thăng tới thiên vương cấp, thưởng cho một phần thiên vương gói quà lớn. Chúc mừng ký chủ đánh bại xạ cạ kỳ, thu được bá vương lĩnh vực. Hệ thống quyền hạn đề thăng, hệ thống thăng cấp bắt đầu, hệ thống sắp đóng, thăng cấp thời gian là 3 ngày. Lại một lần nữa, cả dù hạ bị hệ thống liên tiếp 5 cái nêu lên tin tức cho lộng hôn mê. Sau đó chính là mừng như điên. Chỉ là, hệ thống thăng cấp khi nào chả phải đóng lại rồi hả? Cả dù hạ phẫn nộ hướng về phía hệ thống quát. Chỉ là nhân ra hệ thống căn bản không để ý cả dù hạ, trực tiếp đưa hắn ném hệ thống không gian, trực tiếp tắt. Vương giả vô song quân dương, 4452-37834, hoan nghênh các vị gia nhập vào. Lan lộn cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, cầu thạ, cầu đạt.